Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 838. Mà nhập Thiên Đình, trở về trang sách Khuê Cương. Hiện tại ở trong Thiên Đình tình huống không rõ. Ngươi có bằng lòng hay không dẫn đầu Thiên Ma đại quân tiến đến tìm tòi hư thực? Bạch Cẩm mỉm cười nói, không kịp chờ đợi. Ta liền đi nhìn xem Hạo Thiên đến cùng là có chủ ý gì. Khuê Cương tiện tay ném đi nhất tôn cửu long ấn tỷ bay ra, lơ lửng tại Tây Thiên trên cửa, nở rộ ma quang vạn trượng, đem Thiên Đình tiên quang áp chế. Khuê Cương pháp tổ hét lớn kêu lên, tất cả thiên ma nghe lệnh, theo ta đánh vào Thiên Đình, giết, giết a. Ô hô tương đương, tất cả thiên ma hướng phía Thiên Đình chen chúc mà đi. Hưng phấn tiếng thét vang vọng đất trời. Thần thánh Thiên Đình trong nháy mắt liền trở nên ma khí tùm. Cửu trọng đóng lại, đông đảo Thiên Đình thần tướng tất cả đều nắm chặt quyền đầu. Trong mắt mang theo phi thường vẻ không cam lòng. Đường đường tam giới Thiên Đình, bây giờ lại bị ma tộc tùy ý tiến vào chiếm lấy. Quả nhiên là biệt khuất vô cùng. Thật muốn đi cùng ma tộc liều một cái sinh tử bất luận. Tất cả thần linh, thiên tướng trong lòng đều tràn ngập nộ hỏa. Đây tuyệt đối là Thiên Đình biệt khuất nhất thời điểm. Cho dù là Đại Hưng Phật giáo, cũng không dám nói đến đây chiếm lấy Thiên Đình. Sau một lát, Khuê Cương pháp tổ từ phía trên đình xông ra, đè nén ngập trời phẫn nộ kêu lên. Thiếu tổ, Hạo Thiên vậy mà mang theo tất cả thần linh trốn. Tựa như là lâm môn một chân thời điểm, bạn gái bị mẹ của nàng gọi về nhà. Trong lòng kiềm chế hỏa khí không cách nào phát tiết, biệt khuất vô cùng. Bạch Cẩm ngồi đuổi đỡ theo ma vân bên trong bay ra, sau lưng mang theo mấy ngàn đại la ma đầu, cũng có chút chấn kinh nói ra, hắn vậy mà trốn. Pháp tổ, chẳng lẽ ngươi không có lục soát cẩn thận đi? Khuê Cương pháp tổ chìa tay ra nói ra, mời thiếu tổ đi vào. Bạch Cẩm hạ đuổi giá, đi theo Khuê Cương pháp tổ hướng phía ở trong Thiên Đình đi đến. Một đường bản thân nhìn thấy chỗ bừa bộn, đình đài vỡ vụn, lầu các khuynh đảo, hoa cỏ đào ra, hồ nước đoạn lưu, liền ngay cả mặt đất trải bậc thềm ngọc đều bị đào rỗng. Bạch Cẩm đi theo Khuê Cương hướng bên trong đi đến, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Nói ra, Khuê Cương, các ngươi thiên ma đều rất nghèo sao? Thiếu tổ cớ gì nói ra lời ấy? Năm đó ta còn tại Thiên Đình thời điểm, Thiên Đình kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím, một cung cung sống lưng nuốt vàng vững vàng thú, một điện cột cung điện liệt ngọc kỳ lân, có thiên thiên năm không tạ danh hoa, có vạn vạn năm thường thanh thủy cỏ. Nhưng là hiện tại ở trong Thiên Đình chỉ còn lại rách nát khắp trốn. Đừng nói danh hoa thủy cỏ, liền ngay cả ao nước địa giai đều bị các ngươi thu hết không còn. Đây là cỡ nào lòng tham không đáy? Chúng ta ma tộc đã nghèo đến loại tình trạng này sao? Quá làm cho ta thất vọng. Khuê Cương pháp tổ cuống quýt giải thích kêu lên. Thiếu tổ, oan uổng a. Bạch Cẩm đưa tay hướng phía bên cạnh rách nát không chịu nổi cung điện nhất chỉ. Quát, oan uổng ngươi. Ta nhớ được lập một tòa ngọc bích. Hiện tại ở đâu? Chẳng lẽ không phải bị các ngươi dọn đi? Khuê Cương pháp tổ có chút biệt khuất nói ra. Thiếu tổ, chúng ta lúc đi vào chính là như vậy. Tất cả đều Thiên Đình thần linh mình thu hết không còn. Ngay cả cọng cỏ đều không có cho chúng ta lưu a. Hạo Thiên quá không phải thứ gì. Bạch Cẩm phẫn nộ biểu tình ngưng trọng. Khó có thể tin nói ra. Là Thiên Đình thần linh vơ vét. Khuê Cương pháp tổ kiên định gật đầu. Tất cả đều là Hạo Thiên làm. Như thế hèn hạ vô sỉ sự tình, cũng chỉ có hắn làm được. Khụ khụ tương đương, Bạch Cẩm ho khan hai tiếng. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này không giống như là Hạo Thiên thượng đế tác phong a. Ngược lại là có điểm giống Ngọc Hoàng đại đế. Chắp hai tay sau lưng nói ra. Trước kia Thiên Đình đồ vật, bọn họ mang đi cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại Thiên Đình là chúng ta. Đương nhiên phải chúng ta lại lần nữa thành lập. Đây mới là thuộc về chính chúng ta Thiên Đình. Khuê Cương pháp tổ gật đầu nói. Không sai. Bạch Cẩm mang theo Khuê Cương lại tại Thiên Đình chuyển hai vòng. cùng trước kia thiên đình so sánh, đây là cũng là đổ nát thê lương, một vùng phế tích a. Hai người dạo bước đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện cũng đã lung lay sắp đổ. Trong đó chân quý tiên tài tất cả đều bị Hạo Thiên Thượng Đế thu hết trống không. Hai người đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, căn bản không có đi vào dự định, vạn nhất đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện đột nhiên đổ sụp, chẳng phải là muốn nện một cái đầy bụi đất. Bạch Cẩm hài lòng nói ra, hiện trạng thiên đình đã là chúng ta, đường đường thiên đế vậy mà chạy trối chết, thật sự là ra ngoài ý định a. Nghĩa phụ bố trí nhiệm vụ cũng coi là cơ bản hoàn thành. Khuê Cương Pháp Tổ vội vàng nói, thiếu tổ, tuy nhiên đến thiên đình, nhưng là chỉ cần Hạo Thiên vẫn tồn tại một ngày, chúng ta không coi là chân chính nắm giữ thiên đình. Chỉ có đem thiên đình chúng thần đuổi tận giết tuyệt, chúng ta mới xem như chấp trưởng tam giới. Bạch Cẩm khẽ gật đầu nói ra, liền giao cho ngươi đi làm đi. Vâng, một cỗ hắc khí từ hư không thẩm thấu ra, ngừng kết thành nhất tôn ma tôn hư ảnh, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính kêu lên, khởi bẩm giáo chủ, khởi bẩm bệ hạ, chúng ta đã tìm tới thiên đình thần linh sở tại địa. Khuê Cương Pháp Tổ lập tức kích động kêu lên, bọn họ ở đâu? Thiên đình chúng thần tuyệt không rời xa, bọn họ dung hợp thế gian cửu trọng thiên, lập xuống cửu trọng quan, ngăn cách tiên phàm con đường. Ha ha, tương đương lấy cửu trọng thiên vi bình chướng, ngăn cách tiên phàm, ha ha, tương đương Hạo Thiên, không hổ là ngươi a, ngươi tỷ như đến có đảm đương, thật không hổ là bản thể của ta. Hiện tại ta càng ngày càng muốn ăn rơi ngươi. Truyền lệnh, tập hợp ma tộc đại quân, binh phát cửu trọng quan. Là tương đương, tôn kia thiên ma nhất thời tán loạn ra. Ô ô tương đương, ngao ô tương đương. Khó mà tính toán thiên ma tộc từ phía trên đỉnh bay lên. Huyền lập thiên đỉnh phía trên, giống như từng mảnh cuộn trào mây đen. Thiếu tổ, bản tọa cái này đi chinh phục thiên đỉnh chúng thần. Thiếu tổ có bằng lòng hay không tiến đến nhìn qua? Bạch Cẩm khoát khoát tay nói ra, ở trong thiên đình có rất nhiều quen thuộc tiên thần, để bản tọa ra tay với bọn họ, thực tế là sinh lòng không đành lòng, cho nên ta liền không đi. Hạo Thiên nghe nói ma tộc giáng lâm, trực tiếp hạ chạy trối chết, có thể thấy được bản lĩnh tầm thường cực kỳ, liền giao cho xử lý. Khuê Cương trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hắc hắc cười lạnh nói ra, thiếu tổ yên tâm, ta nhất định đem thiên đình thần linh một mẻ hốt gọn. Vọt thẳng trời mà lên, mang theo mây đen hướng phía hạ giới mà đi. Huyễn Đào Ma Tôn chạy chậm đến Bạch Cẩm bên người, hơi hơi xoay người, cung kính nói ra, giáo chủ, Linh Sơn bình định, thiên đình đã đặt vào chấp trưởng bên trong. Phía dưới chúng ta có phải hay không hẳn là đi địa phủ? Không vội, xem trước một chút Khuê Cương làm thế nào. Giáo chủ, ngài không phải nói không nhìn tới sao? Ta muốn trộm lấy nhìn. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Không dám. Giáo chủ ý chí, chính là chúng ta ý chí. Chấm chấm, cửu trọng thiên bị Hạo Thiên Thượng Đế lấy vô thượng đại pháp lực ngưng tụ thành tam giới cửa thứ. Nhất ai, hùng quan đứng vững ở chỗ bên trong thiên địa, thành tường giống như thiên địa bình chướng. Trên tường thành thiên binh đứng thẳng, thiên tướng phòng thủ, trên có tinh thần minh châu lấp lánh, sau có 33 tòa thần cung lơ lửng, tường thụy chi khí tràn ngập, cao nhất thần cung bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao đế vị, phía dưới đứng văn võ chúng thần, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ từ bên ngoài chạy vào, cung kính chắp tay kêu lên, bệ hạ, ma tộc hướng cửu trọng quan tới. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm ổn nói ra, rốt cục đến. Lấy tư pháp thiên thần áp chế ma tộc phong mang, Tử Vi Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế khó mà xuất thủ, tài thần làm vũ khí Mã Đại Nguyên Soái, Chu Tính Trung chiến cục, ngoại giao thần hiệp trợ, Cô Lương thân công báo từ phía dưới ra khỏi hang, cùng nhau ôm quyền giòn âm thanh đáp, vâng, quay người liền hướng ra phía ngoài bước nhanh tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.